Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285, Vinh Chính Lâm, chính là trước kia sinh ý thượng trợ giúp quá một người. Làm cho bọn họ miễn với phá sản, không nghĩ tới lúc ấy ta rời đi thành phố S lúc sau. Ở nửa đường thượng liền gặp hắn. Hắn nói muốn mang ta đến thủ đô căn cứ đi trụ. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, lúc ấy. Ta là thật sự tìm khắp toàn bộ thành phố S, chung quanh thôn ta đều đi đã phát tìm người thông báo. Nhưng căn bản là không ai gặp qua ngươi. Khúc Tĩnh Linh bên kia ta cũng tìm, nhưng là không tìm được. Cũng không biết nàng dọn đi nơi nào, đến cuối cùng ta còn tưởng rằng ngươi đem Khúc Tĩnh Linh bắt. Lấy đi rồi, giấu ở một cái người khác không biết địa phương, không nghĩ làm người tìm được, bởi vì lúc ấy ngươi tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Ta lúc ấy thật sự muốn tìm đến ngươi, nhưng thời gian cấp bách toàn bộ thành phố S người đều ở rút lui. Nhưng là có chính phủ người tới từng nhà khuyên bảo, ta khi đó cũng không biết nghĩ như thế nào, nghĩ ngươi khả năng không ở thành phố S. Liền đi theo đi rồi, nhưng là hắn đi đến nửa đường liền hối hận. Nhưng lúc ấy đã không thể lại trở về đi. Hơn nữa hắn cũng hỏi có thể hay không xuống xe. Chỉ là bọn hắn trả lời nói. Liền dừng xe đều không được. Càng không cần phải nói là xuống xe, Vinh Chính Lâm lúc này mới từ bỏ. Lâu như vậy hắn đều cho rằng nhi tử khẳng định là không còn nữa. Nhưng hắn bằng hữu cho hắn cái này sai sự thời điểm hắn nghe được thành phố S bên này liền đáp ứng. Rồi, liền tưởng lại đến nhìn xem, không thành tưởng thật là Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn, nhi tử chẳng những không có chết. Lại còn có trở thành biến dị người, ở trang viên sinh hoạt, mỗi ngày ăn ngon ngủ đến, Vinh Chính Lâm không biết sao lại nghĩ tới Tần Văn thằng nhãi này. Đúng rồi nhi tử buổi tối ngủ nên không phải là bị Tần Văn cấp khi dễ đi. Vừa thấy Tần Văn chính là so với hắn nhi tử tráng a. Vinh Chính Lâm tức khắc tiến đến Vinh Hán Thành trước mặt. Nhi tử, hai người các ngươi, ngươi cùng hắn, buổi tối, như thế nào ngủ, Vinh Hán Thành ngốc, a, Vinh Chính Lâm cảm thấy chính mình hỏi phương thức khả năng quá trực tiếp. Liền sửa miệng, tạ ý tứ là. Hắn buổi tối không khi dễ ngươi đi. Vinh Hán Thành minh bạch, chính mình ba ngay trước mặt hắn hỏi hắn cùng chính mình ái nhân buổi tối khi dễ không khi dễ. Này thật sự là quá cảm thấy thẹn đi. Kia gì, cũng không gì a, chính là giống nhau ngủ lạc. Vinh Chính Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai còn không có đã làm a, này liền hảo. Hảo nhi tử, ngươi cần phải nhớ rõ, ở buổi tối hắn tính toán khi dễ ngươi thời điểm, nhất định phải bảo đảm chính mình mặt trên vị trí, không thể làm hắn thực hiện được biết không? Vinh Hán Thành thập phần trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe thực nghiêm túc, kỳ thật, hắn đã sớm không biết bị thực hiện được bao nhiêu lần. Cũng không biết ba đã biết lúc sau có thể hay không trực tiếp nổ mạnh tính. Hắn vẫn là không đem chân tướng nói ra hảo. Nói như vậy, ba trong lòng không vui hẳn là sẽ càng thiếu một ít. Vinh Chính Lâm cùng hắn hàn huyên suốt hai cái. Giờ, dẫn dắt Lư Vị An ở trang viên bên ngoài xoay hơn phân nửa vòng dịch quân đã mang theo người đã trở. Lại, đứng ở cách đó không xa nhìn Vinh Chính Lâm, ý tư chính là thời gian không sai biệt lắm. Bọn họ nên ngồi xe đi trở về, tuy nói hắn không thấy thế nào trang viên. Nhưng rất nhiều địa phương liếc mắt một cái nhìn lại là có thể xem xong. Đại khái thượng hiểu biết lúc sau hắn lưu luyến không rời cùng nhi tử cáo biệt. Về sau ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Nhi tử ngươi yên tâm mơ siêu, Vinh Hán Thành. Ta đã biết ba, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Bọn họ đều đang đợi ngươi đâu, Lưu Vị An bọn họ một đám người đều còn đang đợi Vinh Chính Lâm một. Người, hắn không thể ở chỗ này chậm trễ lâu lắm thời gian, Vinh Chính Lâm cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đi theo cùng nhau đi rồi. Tuy rằng thập phần luyến tiếc nhi tử, bất quá biết nhi tử sống được thực hào. Một chút việc nhi cũng không có, hắn cũng liền không nhiều ít lo lắng. Trang viên khả năng do thủ đô căn cứ còn muốn an toàn, rốt cuộc hắn nhìn đến những cái đó biến dị. Lang khuyển đều là thật sự, trang viên bầy sói. Cũng bởi vì có thủ đô căn cứ người tới nơi này lắc lư. Vì tránh cho phiền toái, mà đều bị khẩu tử nhóm đuổi tới núi rừng đi cất giấu. Chờ thêm 2 ngày bọn họ đi rồi trở ra, Vinh Chính Lâm ở lên xe phía trước. Còn đi đến đường Minh trước mặt, ân, này cũng quá cao đi. Bất quá hắn vẫn là thu hồi tâm thần, hỏi một chút đường Minh, đường tiên sinh, ta nếu là tưởng ở trang viên trụ một đoạn thời gian nói. Đường Minh lắc đầu, xin lỗi, không được, không phải hắn không nói tình cảm. Mà là trang viên thật sự có rất nhiều đồ vật đều không thể bị từ thủ đô căn cứ tới người nhìn đến. Liền tính Vinh Chính Lâm thật sự hy vọng chính mình nhi tử ở chỗ này quá đến hảo, nhưng là một khi hắn được đến trang viên thực chân quý tình báo, đến thủ đô căn cứ lúc sau đăng báo nói, vậy có thể được đến phong phú tích phân khen thưởng. Mà lúc ấy hắn liền tính ngốc Vinh hắn thành về thủ đô căn cứ cũng có thể đạt được thực hảo, không? Phải hắn không tin Vinh Hán Thành, hắn chỉ là không tin Vinh Chính Lâm, hắn là sủng hài tử, nhưng cũng gần là sủng hài tử thôi. Mà thế phía trước là thập phần giàu có người, mà thế lúc sau đều có thể ở thủ đô căn cứ trộn lẫn cái quan viên đảm đương đương. Này chẳng lẽ không phải lợi hại nhân vật, đừng nhìn hắn hiện tại đối với chính mình nhi tử thời điểm là cái dạng này từ phụ. Nhưng ai biết hắn cõng nhi tử đối mặt người khác thời điểm rốt cuộc là gì bộ dáng. Đường Minh một chút đều không nghĩ đánh đố, Vinh Chính Lâm khả năng cũng cảm thấy chính mình hỏi cái. Kia vấn đề là dư thừa, ngượng ngùng, ta đây liền đi trước, đường Minh nhìn bọn họ chiếc xe dần dần mà khai xa. Cuối cùng hướng tiểu căn cứ phương hướng khai đi, thổi một tiếng huýt sáo. Làm một con cẩu tử đi theo qua đi hơi chút bảo hộ một chút. Miễn cho trên đường lật xe, Vinh Hán Thành đi đến hắn bên cạnh. Đường Minh ca, ta ba hắn, đường Minh, người ba hắn thế nào ta cũng mặc kệ. Dù sao ta có thể quản được chỉ có 2 điểm. Đệ nhất người không thể rời đi trang viên. Đệ nhị hắn không thể trụ tiến trang viên. Mặt khác các người đều tùy ý, Vinh Hán Thành biết đường Minh theo như lời cái này tùy ý. Cũng không phải là thật sự làm hắn về sau thấy được ba ba liền mặc kệ chuyện gì đều có thể tùy ý nói. Chỉ là ở trình độ nhất định thượng có thể tùy ý mà thôi, tốt. Đa tạ đường Minh ca, bất quá như bây giờ cũng thực hảo, đường Minh thực mau đã bị đường Thiên Lam. Mang đi, không biết mang đi nơi nào. Gần nhất bọn họ 2 cái hành tung càng thêm mơ hồ không chừng. Làm Vinh Hán Thành cùng Tần Văn đều cảm thấy bọn họ thành thần không biết quỷ không hay, bất quá bọn. Họ 2 người hành tung, cũng không phải là người khác có thể thám thính. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao đối bọn họ vô hại a, đi quản nhiều như vậy làm gì? Tần Văn lôi kéo hắn tay. Ta Thành, ba, nói cái gì? Vinh Hán Thành nhìn hắn. Giống như thật lâu không có nhìn đến hắn như vậy dáng vẻ khẩn trương. Không có gì à, chính là hỏi ta buổi tối ngủ có hay không bị ngươi khi dễ. Còn nói về sau nhất định phải bảo đảm chính mình thượng vị. Cho nên ngươi có thể để cho ta sao? Tần Văn nghiêm mặt nói. Không được, cái này thượng vị là muốn dựa thực lực được đến. Hiện tại không thể cho ngươi. Bất quá, nếu là ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta nói. Ta nhưng thật ra có thể. Vinh Hán Thành một đôi mắt đều là lượng. Thiệt hay giả, ngươi là nói thật đi. Tần Văn, đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Coi như là thích hợp khích lệ chính mình, cho chính mình một chút áp lực. Tuyệt đối không thể làm A Thành siêu việt chính mình, Vinh Hán Thành gật gật đầu. Ta biết, ngươi khẳng định sẽ không gạt ta. Ta đây kế tiếp thời gian cũng thật muốn cố lên nỗ lực. Đường Thiên Lam lôi kéo đường Minh tìm được rồi Vương Húc một cùng Vương Húc Huy bọn họ bên. Này, đường Minh, làm sao vậy? Cái hộp này là cái gì? Vương Húc một trên tay cầm một cái hộp. Thực rõ ràng khẳng định không phải bọn họ mang đến cũng không phải trang viên đồ vật. Nói cách khác. có thể là vừa rồi đi vào nơi này dịch quân cho bọn hắn. Vương Húc vừa mở ra hộp, nói, là dịch quân cho chúng ta, nói là căn cứ cho chúng ta khen thưởng, chính là phía trước chúng ta đưa cho hắn, làm hắn thay chuyển giao cấp thủ đô căn cứ kia phân tư liệu, Vương Húc huy. Vừa rồi dịch quân còn nói, nghiên cứu ra tới vũ khí hàng mẫu cùng rất nhiều tư liệu đều phân cho mặt khác hai cái đại căn cứ. Làm cho bọn họ cũng theo sát nện bước, hảo hảo nghiên cứu, Vương Húc một cầm lấy cái hộp này duy nhất liếc mắt một cái đồ vật. Phía trước Minh Minh đã cho 50 vạn tích phân tạp cùng khách quý tạp. Nhưng là dịch quân ý tứ hình như là thủ đô căn cứ người sau lại phát hiện rất nhiều hữu dụng tư. Liệu, cho nên lại cho một ít, Vương Húc huy, dịch quân nói này trưng trong thẻ có 50 vạn tích phân. Nói cách khác chúng ta hai huynh đệ hiện tại trong tay đều có 100 vạn tích phân. Đường Minh hơi hơi mỉm cười, nói như vậy, vậy các ngươi khi nào có thời gian, có thể chính mình lái xe đến tiểu căn cứ bên kia quầy bán quà vặt mua đồ vật trở về. Đến lúc đó đại gia cùng nhau chia sẻ, hoặc là các ngươi muốn đi đại căn cứ nhìn xem. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 302 Vương Húc lay động lắc đầu. Đêm này chương tích phân tạp giao cho Vương Húc huy. Hai chúng ta nhưng không nghĩ đến đại căn cứ đi. Nhưng là bên kia tiểu căn cứ vẫn là có thể. Bên kia quầy bán quà vặt nghe nói sẽ theo người tăng nhiều biến thành tiểu siêu thị. Đến lúc đó có thể đến tiểu siêu thị đi tiêu phí, Đường Minh gật đầu. Như vậy tùy các ngươi, này không phải đại sự. Đường Minh cùng bọn họ nói hai câu liền rời đi. Đường Thiên Lam đi theo hắn hướng núi rừng đi. Muốn đi Thiên Khanh nhìn xem. Đường Minh gật đầu. Từ kia một lần biến dị thú chiều qua đi. Mãi cho đến hiện tại đều không có ngốc mao hồ xuất hiện. Chẳng lẽ là bị chúng ta sát sợ. Không dám tới sao. Như vậy tổn thất liền lớn. Ngốc mao hồ chính là phi thường hữu dụng. Đường Thiên Lam. Đi xem đi. Hiện tại trang viên cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta chờ buổi tối lại đi vào một chuyến nhìn xem. Đường Minh, Ân, buổi tối thời điểm đến Thiên Khanh bên trong hướng trong đi. Đi thăm một chút nhìn xem mơ siêu, phía trước bọn họ liền đi vào một lần. Lúc ấy không phát hiện cái gì, còn tưởng rằng là bởi vì đã xảy ra một lần biến dị thú triều. Cho nên mới không có động tĩnh. Cũng không tưởng quá nhiều, nhưng kia đều qua đã lâu. Hiện tại Thiên Khanh cái đáy vẫn là một chút động tĩnh cũng chưa. Ân, bọn họ hai cái vừa mới đi đến Thiên Khanh bên cạnh. Cái này Thiên Khanh trải qua phía trước từ bên trong trào ra tới biến dị động vật. Mở rộng rất nhiều, cho nên đứng ở bên ngoài cửa động thời điểm, có thể sử dụng mắt thường quan sát đến. So ban đầu đường kính lớn ít nhất có 1/5 siêu đường Thiên Lam. Phía dưới có động tĩnh, đi xuống nhìn xem sao. Đường Minh gật gật đầu, như vậy đoạn thời gian, khẳng định không phải là lần thứ hai biến dị thú triều. Đi xuống nhìn xem đi, hai người theo bên cạnh cây cối thượng cột lấy đặc thù dây đằng đi xuống. Thực mau liền tới rồi rộng lớn rất nhiều Thiên Khanh cái đáy. Thật đúng là thấy được có lén lút hướng bên này ngốc mao hồ, đại khái đếm đếm. Tổng cộng có 13 chỉ, Đường Minh nhìn đến này đó ngốc mao hồ lúc sau. Chúng nó liền lập tức xông lên, hé miệng muốn cắn chết bọn họ. Tốc độ thực mau, nếu là đổi làm những người khác tới nơi này xác định vững chắc đệ nhất khẩu cũng là sẽ bị cắn. Trung Thiên Lam, tổng cộng mới chỉ có 13 chỉ, chúng ta đều bắt lại mang về. Cho đại gia đặc huấn một chút, Đường Thiên Lam đang có ý này. Lúc này đây ngốc mao hồ số lượng tương đối thiếu. Hơn nữa biệt thự phía trước tiểu sân thể dục thực thích hợp cho bọn hắn đặc huấn. Hy vọng bọn họ đều có thể phát huy thực lực của chính mình. Nếu có thể giết chết một con nói cũng coi như là tiến bộ, đối bọn họ tới nói muốn giết này đó ngốc. Mao hồ rất đơn giản, chỉ là tốc độ cùng một đao vấn đề. Nhưng là muốn bắt sống chúng nó nói liền có điểm khó khăn. Bởi vì này đó ngốc mao hồ rất khó đánh vựng, hoặc là chính là giết chết, hoặc là liền đánh cho tàn phế, nhưng là đánh cho tàn phế nói đối đáp huấn hiệu quả liền sẽ không thực hào. Lúc này đây bọn họ là tính toán làm trang viên người thử cùng này đó lông tóc vô thương ngốc mao hồ thử chiến đấu nhìn xem mơ siêu. Hết chương.